Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Hán Dương Đạo Quán. Lưu Ngọc đi theo mọi người xếp hàng, theo thứ tự từ phòng bếp bệ cửa sổ lấy một phần cơm chay. Cơm chay đặt ở trên khay, kiểu dáng đơn giản, một bát cơm trắng, một bàn thanh đồ ăn, một đĩa nhỏ đậu hũ, một chiếc trà thô, mọi người cơm chay đều như thế. Bao quát quán chủ Lý Nguyên Phương, tông môn bốn vị chấp sự, cũng là đơn giản bốn dạng, không nhiều cũng không ít, ai cũng giống nhau. Lưu Ngọc đi theo đám người hướng về phía trước xê dịch, đi tới một chương bàn dài ngồi xuống, cơm chay đặt ở trên bàn gỗ, cầm lấy đũa trúc, lột một ngụm cơm trắng, màu sắc óng ánh, mềm nhu ngon miệng, da trẻ đều hợp, mười phần không sai. Lưu Ngọc kẹp lên một khối nhỏ màu trắng đậu hũ, màu sắc thủy nộn, để vào trong miệng, cảm giác thoải mái trượt, mang theo chát chát vị, lại kẹp lên một cây thanh đồ ăn, tươi mát sướng miệng, chua bên trong mang ngọt, một bát cơm trắng rất nhanh liền vào trong miệng, một bữa cơm chay ăn đến, đối với nói Lưu Ngọc tới nói xem như có tư có vị. Lưu Ngọc bên cạnh cùng nhau đi tới, Bắc Loan Thành, các sư huynh đệ. Có thể là đói bụng hai ngày, hoặc gặm hai ngày bánh nướng, tóm lại đều ăn say sưa ngon lành. Mọi người ăn xong cơm chay về sau, liền được đưa tới Vạn Xá Đường, an bài tốt gian phòng nghỉ ngơi. Lưu Ngọc trong phòng tĩnh tọa một canh giờ, thay đổi một kiện màu lam đoạn gấm trường bào đẩy cửa phòng ra. Đi tới hậu viện trên đạo trường, chỉ thấy trên đạo trường có mấy ngàn tên tuổi trẻ thành dân. Trong đó có nam có nữ. Xuyên không đồng nhất, giàu nghèo có khác, nhưng đều thành kính quỳ gối to lớn tiên nữ tượng trước. Một vị trang nghiêm trung niên đạo nhân, đứng tại pháp đài trước, đang tại cử hành một loại nào đó nghi thức. Lúc này vị kia trang nghiêm trung niên đạo nhân, hướng pháp đài lư hương bên trong chen vào ba cái nhóm lửa đốt thanh hương. Trong miệng lớn tiếng thì thầm, giản nguyệt chân tiên ở trên, chúng sinh thành tâm cầu nguyện. Khẩn cầu thiên tai vĩnh tiêu, nhân họa không thể, gia môn thanh thái, tật bệnh an khang, nguyện thượng tiên phù hộ. Trung niên đạo nhân thân thể hướng trên bay lên, cho đến tiên tượng nửa người chỗ mới dừng lại. Khinh vũ phất trần, không trung xuất hiện một cái bát quái pháp trận, cũng cao tốc xoay tròn, phát ra tia sáng chói mắt, mấy tức về sau, bay vào tiên tượng bên trong. Tiên tượng bộc phát ra một đạo cực mạnh linh lực. Quanh thân bắt đầu nổi lên mãnh liệt oánh quang, như thức tỉnh giáng lâm bình thường, tản mát ra vô biên thánh khiết cùng uy nghiêm. Trên đạo trường mấy ngàn danh thành dân, không khỏi liên tục dập đầu bái lại, liền liền tại nơi xa quan sát Lưu Ngọc, trong lòng đồng dạng sinh ra một loại thành kính cầu phúc xúc động. Lưu Ngọc vội vàng thúc đẩy linh lực, nín thở ngưng thần, bảo vệ chặt linh đài, rất nhanh tỉnh táo lại. Không khỏi thầm thở dài nói, thật là lợi hại, cái này tiên tượng quanh thân phát ra oánh quang, khiến người tâm ý mê hoặc, tâm trí rơi vào trong hỗn loạn, đối với tiên tượng sinh ra tế bái thờ phụng chi tâm. Mười phần quỷ dị, Lưu Ngọc suy đoán cái này tiên tượng nhất định không phải là phàm vật. Tỉ mỉ tính toán, lúc này đạo tràng quỳ lạy mọi người đỉnh đầu hiện lên một khối nhanh linh bội. Mấy ngàn khối linh bội phát ra ánh sáng nhạt, mười phần hùng vĩ. Không lâu, linh bội phân ra một sợi bạch quang, chậm rãi hướng tiên tượng lướt tới. Hơn ngàn sợi bạch quang, chậm rãi tụ tập thành một đạo quang mang, cuối cùng từ tiên tượng chỗ mi tâm bay vào, dung nhập vào tiên tượng bên trong. Trung niên đạo nhân rơi xuống từ trên không, lại đối quỳ lạy mọi người nói lên một hồi, nghi thức liền kết thúc. Mấy ngàn tên hương khách từ đạo tràng lần lượt rút lui. Lưu Ngọc trong lúc rảnh rỗi, tại Hán Dương trong đạo quan đi dạo. Hán Dương đạo quán chiếm diện tích cực lớn, phòng ốc, cung điện san sát, gạch xanh ngói đỏ, không nhuốm bụi trần, thường có người chuyên thời khắc quét dọn. Hậu viện có chút thanh tĩnh, có trồng không ít rong thụ, trong đó có ít khỏa to lớn già rong thụ, rễ cây như bàn long, da như liệt nham, như cái tung hoành lão nhân, vuốt vuốt râu dài, cành lá rậm rạp, xanh thảm ướt át. che khuất bầu trời, sợ là có hơn ngàn năm thụ linh. Hán Dương đạo quán tiền viện, đa số hoa lệ cung điện. Lưu Ngọc đi tới Hán Dương trước đại điện. Trong điện thờ phụng ba bộ uy nghiêm đoan trang tượng thần. Phân biệt là Thái Thanh Đạo Tổ, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Ba bộ cao mấy trượng mạ vàng tượng thần, sinh động như thật, mười phần hùng vĩ. Hán Dương trước đại điện có một đại viện. Trong nội viện đặt vào hai cỗ như ngọn núi lớn nhỏ hai lỗ tai kỳ lân lư hương. Một trái một phải, như hai vị môn thần thủ hộ lấy đạo quán. Lư hương bên trong cắm đầy cao hương. Cao hương cao thấp lớn nhỏ khác biệt, chia làm tử, đỏ, biểu tam sắc, sát liền với nhau. Mà lại lư hương hai bên vây đầy hương khách, đa số xuyên mộc mạc bình dân bách tính, dơ cao lên hai thước thanh hương, chen vai thích cánh hướng lư hương bên cạnh chen tới. Hai vị đạo nhân trong quan dơ lên cao một trượng tử hương, tách ra đám người, đi tới lư hương bên cạnh, đằng sau đi theo một đôi tuổi trẻ vợ chồng, từ tách ra nhân đạo bên trong, không nhanh không chậm đi đến lư hương trước. Tuổi trẻ vợ chồng quần áo hoa lệ, khí độ bất phàm, bốn phía bình dân hương khách cũng tự giác tránh ra một mảnh nhỏ sân bãi. Tuổi trẻ vợ chồng hợp lực nâng lên tử hương, thả vào kỳ lân lư hương về sau. Tử hương như vật sống bay tới lư hương ở giữa, dựng thẳng lên cắm vào lư hương bên trong. Đồng thời đầu nhang nhóm lên ánh lửa, toát ra trận trận khói tím. Tuổi trẻ vợ chồng lập tức hai tay hợp nhất, xoay người hướng trong lô tế bái, thần sắc cực kỳ thành kính, xá chín lần về sau, lúc này mới hài lòng thối lui ra khỏi đám người. Hán Dương đạo quán to lớn đạo môn, không ngừng có hương khách vội vàng đi vào. Hán Dương đại điện kín người hết chỗ, rộn rộn ràng ràng, khiến người có chút không thở nổi. Lưu Ngọc bị đoàn người chen lấn lắc lư trái phải, bất chi bất giác liền ra Hán Dương đạo quán đại môn. Hán Dương đạo quán ngoài cửa lớn là một chỗ quảng trường, tụ tập rất nhiều xe ngựa, kiệu phu. Lưu Ngọc hướng ra phía ngoài đi, muốn đi trên đường dạo chơi, thỉnh thoảng có kiệu phu tiến lên đây bắt chuyện, phiền muộn không thôi. Lưu Ngọc dứt khoát lên chiếc đơn sơ xe ngựa. Sa phu là vị thất tuần lão hán, nhìn qua mười phần chất phác. Vị này lang quân, người về cái nào a? Lão hán nhận được công việc, cười híp mắt hỏi, lão nhân gia, người có biết cái này Hán Dương thành bên trong nơi nào có thể mua đến thượng đẳng trà ngon? Lưu Ngọc khách khí hỏi. Lưu Ngọc từ Viêm Nam thành mang về lục tuyên trà, đều để lại cho Đường Hạo. Hán Dương thành làm Việt quốc hoàng đô, nên là có thể tìm tới không tệ trà ngon. Liền thừa dịp nhàn rỗi, muốn lên đường phố kiếm một ít, nhìn có thể hay không tìm tới phù hợp trà ngon. Lang quân, không phải bản thành người? Lão hán nghi hoặc mà hỏi thăm. Đúng, vừa tới Hán Dương thành không lâu. Lưu Ngọc thuận miệng nói. Lang quân, nếu là muốn tìm trà ngon, chúng ta liền đi Diệp Hương phố. Hai bên đường phố đều là trà đi. Việt quốc các nơi trà ngon nơi đó đều có thể mua được. Lão hán đánh xe ngựa, chậm rãi mà nói. Vậy liền đi Diệp Hương phố. Lưu Ngọc nghiêng người ngồi tại lão hán bên cạnh, rất có vài phần tiêu sái, cũng không có ngồi vào sau toa. Giá, lão hán thuần thục khống chế hai thớt lão mã phương hướng, khống chế lấy xe ngựa tại chen chúc con đường bên trên, bình ổn tiến lên. Trên đường người đi đường, xe ngựa lạc dịch không dứt, thật náo nhiệt a. Lưu Ngọc không khỏi cảm thán nói. Suy, lão hán giữ chặt dây cương, dừng lại xe ngựa. Đường đi phía trước mấy chiếc xe ngựa ngăn chặn đường đi, trên đường chật cứng người đi đường. Làm sao lại nhiều người như vậy? Ngày thường giống như này? Lưu Ngọc không khỏi hỏi. Hai bên ầm ĩ, tiếng kêu to liên tiếp, để người phía trước tránh ra con đường. Cái kia đến không phải ngày thường không có như thế lắm, hôm nay người đặc biệt nhiều. Lão hán bất đắc dĩ nói. Xe ngựa chậm rãi theo dòng người, hướng về phía trước xê dịch. Vì sao? Hôm nay là gì, ngày lễ sao? Lưu Ngọc thuận miệng hỏi. Lang quân, hôm nay đến đạo quán dâng hương, Không phải là vì thuận đường tỉ mỉ nhìn một cái kia tiên thuyền sao? Lão Hán mở miệng hỏi. Tiên thuyền. Lưu Ngọc một cái không có kịp phản ứng. Ai? Lớn như vậy một chiếc tiên thuyền. Dừng ở đạo quán trên không? Ngươi không nhìn thấy? Lão Hán ghé mắt hỏi. A, đúng đúng. Ngươi nói đúng. Tại hạ là đến đây nhìn tiên thuyền. Lưu Ngọc bị điểm tỉnh. Vội vàng trả lời. Hỏa Vân Phượng một mực dừng ở Hán Dương đạo quán trên không? Thượng Quan Minh cũng không có thu lại. Không biết là vô tình hay là cố ý. Làm cho trong thành rất nhiều người rảnh rỗi. Nhao nhao hướng Hán Dương đạo quán chạy. Thứ nhất tế bái tiên tử. Thứ hai hảo hảo chiêm ngưỡng tiên gia linh thuyền phong thái. Cho nên mới làm đạo Hán Dương quan đạo trước con đường lưu thông không được. Người đến người đi. Hết chương.